1481, Hỏa Linh Châu. Đối mặt Lăng Vân mỉm cười, Sa Mạc Chi Ưng A Điếu cảm giác sâu sắc hoảng sợ, không thể không đem nơi này hết thể nói hết ra. Thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông lại là Lăng Vân một tay hủy đi, bất quá những cái kia kiếm tông người đều người khác bị giết, lại không phải chết bởi Lăng Vân chi thủ. Mà toàn bộ di tích lưu lại một cái phi thường to lớn trận pháp, Hạo Thiên Trận. Lăng Vân chỗ lấy không cách nào sử dụng thần thông, vậy chính là có người bất ngờ chạm đến, độc chi lĩnh vực cùng sa mạc lĩnh vực còn có băng lĩnh vực, đều là bị Hạo Thiên Trận ảnh hưởng hình thành. Ngoài ra, vẫn còn có lĩnh vực, cùng một chỗ tổ kiến lấy cái này to lớn di tích, tại trong di tích ngoại trừ Bát Bảo Thiên Đế, còn có mặt khác một cái oán linh, nó tại thượng cổ cũng là chiến tử thần minh, do lốc thần. Hắn cùng Bát Bảo Thiên Đế đã thống trị di tích oán linh, người không phục đều là đã chết đi, cho nên Lăng Vân ở chỗ này không gặp được một cái thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông oán linh. Sa Mạc Chi Ưng A Điếu nói, đại nhân, tiểu nhân trả lời song song, phải chăng có thể đi rồi khụ khụ, ngươi sợ là nghe lầm đi, ta chưa bao giờ nói qua ngươi nói ra đến, liền có thể đi. Lăng Vân no y bối bối lắc đầu nói, ta có thể làm chứng, xoáy thúc thúc không nói. Nghe vậy, Sa Mạc Chi Ưng A Điếu giận không thể nói, ánh mắt tựa hồ tràn đầy lửa giận, trực câu câu nhìn chằm chằm hai cái tiểu gia hỏa. Trong đầu của hắn hiện hiện một cái kế hoạch, chỉ cần bắt được các nàng một trong số đó, làm con tin, hắn cần phải có thể thuận lợi rời đi. Cửu U Minh Trạch đại nhân, tha mạng A. Sa Mạc Chi Ưng A Điếu giả ý đối với Lăng Vân dập đầu, trên thực tế lại đang len lén tính toán như thế nào mới có thể bắt lấy các nàng. Ngươi ý định gì, ta đều biết, ta nhìn ngươi như thế nào treo ngược lên. Lăng Vân trực tiếp đưa tay phải ra, một cỗ lực lượng vô hình liền bo tở trà tờ Sa Mạc Chi Ưng A Điếu cổ họng, cái sau đau không thể nói. Khu khu ta không phải nhân từ người, ngươi có thể nói ra sau cùng di ngôn. Lăng Vân một chút buông lỏng lực lượng, sau đó Sa Mạc Chi Ưng A Điếu khỏe miệng vung lên một vệt mỉm cười, nương theo lấy máu tươi chảy xuôi. Chúng ta cuối cùng bất quá là trong mắt ngươi con kiến hôi. Ầm ầm, Sa Mạc Chi Ưng A Điếu tự bạo điệu, lực lượng kinh khủng bao phủ bốn phía, nhấc lên tầng tầng cùng xa. Chết còn như vậy treo. Lăng Vân nhướng mày, chung quanh hắn dâng lên một tầng kết giới, tách rời ra cố lực lượng này, nếu như Sa Mạc Chi Ưng A Điếu có biết rõ, hắn sẽ phun máu ba lần. A Bối Bối bĩu môi nói, đi nhanh như vậy, thần phạt đều không có rơi xuống, chán ghét nha. Nghe vậy, Lăng Vân chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ Bối Bối đầu rồi. A thông suốt, A Điếu xong. Tiểu gia hỏa nhìn rõ ràng, lần này nàng xem như biết cái gì là tự bạo. Diệu Tâm nói, A Di Đà Phật. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, Đế Quân, chúng ta bây giờ làm sao chạy? Sa mạc lĩnh vực chủ nhân đều đã chết, đến đón lấy hẳn là phi thường tốt đi mới đúng, thế nhưng là nơi này vẫn như cũ vô cùng hỏa nhiệt. Lập tức liền tốt. Lăng Vân mỉm cười, đối với vùng sa mạc này vạch vạch ngón tay đầu, mọi người cũng không biết hắn muốn làm gì. Đông nhiên tiểu gia hỏa đặc biệt kích động, mại thanh mại khi nói, ba ba, phía dưới có bảo vật. Vì cái gì? Lăng Vân tiểu tiểu giật mình, lộ ra cái này một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Ha ha ha, thiên hữu dị tượng. Tiểu gia hỏa chỉ bầu trời, cái dạng kia tựa hồ muốn nói, cái này không làm khó được ta Lăng Vân, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, hai người đều là khỏe miệng giật một cái, đối mặt im lặng bên trong, cái gì dị tượng, đó không phải là Bối Bối thần phạt ta? Tiểu gia hỏa còn tại a cười ha ha, hai cái tay nhỏ trưởng còn không ngừng đập, tựa hồ tại vì thông minh của nàng tài trí vỗ tay. Âm một tiếng dị hưởng, theo sa mạc lòng đất chui ra một khỏa vàng lóng ánh hạt châu, tản ra vô cùng cường đại nhiệt lượng. Theo hạt châu đi ra một khắc này, hạt cắt đã mất đi nhiệt độ, biến đến không có gì đặc biệt. Tiểu gia hỏa nói, ba ba, cũng là nó hô, thật sự có bảo vật. Bối Bối ánh mắt đều không nháy mắt. Đây chính là Hỏa Linh Châu, có nó ở địa phương, đều là nóng rực vô cùng. Lăng Vân tán đi Hỏa Linh Châu bốn phía nhiệt lượng, để rất nhỏ nhỏ tỉnh táo lại, không lại cuồng bạo như vậy. Hỏa Linh Châu cũng rất nghe lời, ngoại trừ phát sáng bên ngoài, nó thì cùng phổ thông không có gì khác nhau, mặc cho mọi người quan sát. Nó còn thỉnh thoảng vờn quanh bên người mọi người, rất có linh tính. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng sợ ngây người con ngươi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế nghe lời Hỏa Linh Châu, để cho nàng lần nữa rõ ràng, thực lực có thể cho hết thể thần phục. Đế quân, bản hoàng có một cái yêu cầu quá đáng. Trước tiên nói một chút đi. Cái kia có thể hay không đem viên này Hỏa Linh Châu nhường cho bản hoàng, ta nguyện ý dùng những bảo vật khác trao đổi. Không được. Lăng Vân trợn mắt một cái, một tiếng cự tuyệt rơi. Kết quả này không ngừng để Yêu Nguyệt Nữ Hoàng giật mình, một bên Diệu Tâm cũng là mười phần không hiểu. Minh Vương muốn nhiều như vậy đồ tốt làm gì? Tiểu gia hỏa nói, ba ba, hẹp hòi, chính ngươi nhiều như vậy bảo vật, vì cái gì còn muốn ham yêu A-di? Lăng Vân, lời này ý gì? Viên này Hỏa Linh Châu làm sao lại là Yêu Nguyệt Nữ Hoàng rồi? Rõ ràng cũng là hắn phát hiện được chứ. Mà Yêu Nguyệt Nữ Hoàng trực tiếp cho tiểu gia hỏa giơ ngón tay cái lên. Xoáy thúc thúc, Bối Bối cũng cảm thấy ngươi không đúng. không là hẹp hòi vấn đề. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, cực độ im lặng, hắn cũng rõ ràng viên này Hỏa Linh Châu đối yêu nguyệt nữ hoàng rất trọng yếu. Yêu nguyệt nữ hoàng gấp không được, bởi vì viên này Hỏa Linh Châu thật đối nàng vô cùng trọng yếu, a không được là không được. Lăng Vân tay cầm Hỏa Linh Châu, trực tiếp ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa bay mất. Ở trên đường, hắn đem Hỏa Linh Châu bỏ vào Bối Bối thân thể, cưỡng ép luyện hóa, dạng này Bối Bối rất nhanh liền có thể luyện thành thần thân thế. Bối Bối một mặt ngượng ngực, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, thể nội nóng quá, đều đỏ lên mặt rồi. Lăng Vân tại cái kia to lớn hóa thạch một bên dừng lại, phía sau yêu nguyệt nữ hoàng cùng Diệu Tâm lại là thở hừng hực. Đế quân, ngươi yêu nguyệt nữ hoàng một mặt chấn kinh Hỏa Linh Châu khí tức tại Bối Bối trên thân. Diệu Tâm nuốt nước miếng, như thế bảo vật thế mà cho một đứa bé, muốn hay không như vậy tùy hứng. Nàng so ngươi càng cần hơn. Lăng Vân no y cái này yêu nguyệt nữ hoàng không lời nào để nói, còn có thể nói cái gì, muốn cũng nếu không tới, chỉ có thể hâm mộ Bối Bối đứa bé này. Bối Bối ánh mắt nháy a nháy, nàng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, xoáy thúc thúc, Hỏa Linh Châu đây. Nàng muốn đến, sau đó cho yêu nguyệt nữ hoàng. Lăng Vân buồn cười nói, Bối Bối, cái kia Hỏa Linh Châu đã không có, nó đã trở thành thân thể ngươi một bộ phận, sau này võ kỹ thuộc tính sẽ có rất cường đại hỏa thuộc tính. Bối Bối khỏe miệng giật một cái, như vậy lợi hại bảo vật liền không có rồi, cả người có chút ngộng, khiến người ta dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn vô cùng to lớn cự nhân hóa thạch, ngại thanh mại khi nói, ba ba, chúng ta tới nơi này chụp ảnh á không phải, có chút quen thuộc, đi ngang qua nghỉ ngơi một chút. Lăng Vân chăm chú nhìn cự nhân di hài, cái sau thân thể có giấu một cỗ lực lượng, nói là lực lượng, chẳng bằng nói là thần niệm, không cam lòng thần niệm.